Chương 135, lễ phép muội muội. Thuận lợi về đến nhà, để đồ xong sau, Shizuka đi tới chủ phòng. Hiện tại để cho chúng ta tiếp tục lời khi trước đề, tại sao muốn dối trá nếu như không có làm chuyện trái lương tâm, liền đường đường chính chính nói thật ra a hai tay khoanh tư thế phi thường hiên ngang lẫm liệt, để chặt không khỏi dâng lên một tội ác cảm giác. Đem đồ vật từng cái bỏ vào tủ lạnh sau, chặt đi tới Shizuka bên cạnh ngồi chồm hổm. Thái độ như vậy thật để cho người cảm thấy làm khó dễ. Ẹ gì cả tên kia là cùng ta có khó giải duyên bằng hữu, không sai thật là đi nàng ấy bên trong, nhưng là cũng có những bằng hữu khác ở chung với nhau, không giống ngươi hoài nghi như vậy quan hệ nha. Nói rõ như vậy, ngươi có thể lý giải sao hắn ôn nhu vớt ve xỉ rủ cả đầu, xỉ rủ cả lấy thoạt nhìn rất phức tạp biểu tình tiếp nhận rồi, thở dài một hơi. Cái này có thể lý giải bất quá. Về sau tuyệt đối không nên nói nữa dối à, nếu như ngươi lừa dối chuyện gì, từ ngươi bình thời thái độ cùng hành động liền nhìn ra được. A a cái đề tài này liền nói đến đây đi. Có một kết thúc sau đó, Shizuka ngượng ngùng nở nụ cười. Cái loại này biểu tình, đúng là một có thể kiêu ngạo ngây thơ vừa đáng yêu muội muội. Vướt ve Shizuka đầu tay bất chi bất giác đi tới nàng gõ má, chọc nắm bắt muội muội ba, nhắm ngay lau mê người cánh môi hôn đi. Lúc này đây không có ai sẽ tới quấy rầy, hắn có thể tận tình sủng ái cái này kiêu ngạo muội muội. Thân thể nho nhỏ bị đặt ở sàn nhà, còn chưa kịp đổi đồng phục học sinh cùng váy bị vén lên, lộ ra thiếu nữ mê người da thịt. Chặt bàn tay to vướt ve xỉ rủ cả bộ ngực cùng bắp đùi, cách vải vóc vướt ve nàng nhạy cảm bộ vị. Xỉ rủ cả ôm ca ca, phun ra đầu lưỡi nên hợp hắn hôn sâu, nàng không chút do dự đem lưu vào trong miệng nước bọt toàn bộ nuốt đi, phát sinh sùng sục cứ ngực thanh âm. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy cùng muội muội ước định, chắc cũng không có lướt qua cuối cùng một đường kia, chỉ là không ngừng hôn xỉ rủ cả mỗi một tấc da thịt, đem cái kia để ở nàng cách một tầng vải vóc vào mì hệ NG không ngư NG nghiền nát. Ở xỉ rủ cả đạt được điểm tới hạn lúc, cũng đồng thời bắn ra ngoài, dùng bạch đốt dịch thể làm bẩn của nàng quần lót cùng bắp đùi. Bắn thật nhiều sau đó, xỉ rủ cả cởi quần lót, lau chùi người vết tích. Tựa hồ là xuất phát từ hiếu kỳ. Nàng dùng ngón tay dính đi một tí, vói vào miệng bà dì thưởng thức mùi vị. Thật là lạ mùi vị, vì sao trên tivi nữ nhân còn như vậy thích ăn đâu, nàng ngây thơ đối với chắc hỏi, nhìn muội muội cư nhiên ăn mình cái kia, xuẩn xuẩn dục động chặt đè nén bản năng xung động. Ngươi là từ nơi nào học được những thứ này, xì rủ cả đem cái loại này đổ bẩn chiếu vào thân thể của nữ nhân bên trong. Không phải là các ngươi thích làm nhất sự tình sao, từ mặt hòa diện cũng không có gì khác nhau đi. Xỉ rủ cả đùa cợt nhìn chặt liếc mắt, đem còn dư lại dịch thể toàn bộ dùng ngón tay lau khô liếm tẫn. Ngươi không phải nói mùi vị rất quái lạ sao, vì sao còn ăn đi, ai chặt đã sắp muốn không chịu nổi. Chỗ của hắn bành trướng dường như muốn bạo tạc giống nhau, vừa mới mặc quần bị nhô lên một cái to lớn trứng đồng. Xỉ rủ cả lại còn có như thế diêm dúa một mặt, thật sự là ngoài hắn ý liệu. Tuy là rất quái lạ, nhưng kỳ thật cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy ăn. Hơn nữa, chứng kiến như ta vậy, ca ca rất hưng phấn đi xỉ rủ cả khuôn mặt hiện ra nụ cười của ác ma, ánh mắt rơi vào hắn mặt trứng đồng. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, ở không có được ta cho phép trước, không thể xuyên quốc ra một điều cuối cùng tuyến A người kia, nàng là cố ý không được, không chịu nổi chắc hét lớn một tiếng, chạy ra khỏi chủ phòng. Chạy vào đại sảnh, Sana đang nằm ở sofa. Một bên xem tivi vừa ăn dứa bánh mì. Nghe được chập tiếng la lại càng hoảng sợ, nhìn xông vào hắn hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chập chập không trả lời, trực tiếp cởi xuống người y hề phục, sau đó nhào tới xạ nạ thân, ở nàng không có phản ứng kịp phát sinh cái gì thời điểm, đã cởi của nàng quần lót, sau đó chợt tiến nhập nàng. Rất nhanh, trong đại sảnh liền tấu khởi một khúc vui sướng chương nhạc. Ở phòng khách bàn ăn sắp hàng cơm tối khay. Làm đốt không bị bình du cùng măng, bạch tuộc cùng cây cải củ làm đồ ăn, làm thủ công nhật thức nước sốt, thịnh được tràn đầy salad, còn có cơm cùng nửa cờ sô tờ vân vân. Này đây nhật thức liệu lý làm trung tâm xanh sao. Thay thế ý chỉ rồ trở thành cờ xạ nạt ra chủ phụ xỉ dù cả liệu lý trình độ vẫn là rất tốt, đáng tiếc xạ nạ một chút cũng không có học đến tay, cho nên hiện tại chỉ có thể cùng chặt giống nhau, phát huy thịnh vượng muốn ăn, đem trước mắt thức ăn ăn không còn một mảnh. Bất quá ở xì rủ cả trong mắt, đại khái là vì bổ sung vừa rồi tiêu hao thể lực đi. Cho dù ở tại chủ phòng làm cơm, cũng có thể nghe được hai người hát thanh âm. Thật là, hai tên kia cũng không biết trường hợp sao ăn cơm tối xong, xa nạ trở lại gian phòng của mình đi, chắc giúp đỡ xỉ rủ cả làm cơm tối giải quyết tốt hậu quả chỗ Lý Công làm. Đúng lúc này, phòng khách góc bên trong điện thoại reo tới. A, ta tới tiếp A là cờ xa nạ ra. Xin hỏi ngài là vị nào đâu mặc tạp dề xỉ rủ cả lau khô tay thủy sau, đi tới phòng khách cầm lên ống nghe. À, mạ gì dạ tiền bối sao đến cùng làm sao vậy, gọi điện thoại tới nhà của ta hình như là xỉ rủ cả sở người quen biết. Giặt xong phải rửa đồ đạc sau đó, chặt trở lại phòng khách, muội muội vẫn còn ở nói điện thoại. Phải, đúng thế. Đích thật là tại gia bất quá tiền bối vì sao tìm ca ca của ta lớp không phải là không cùng sao à, không phải. Không phải như vậy. Rõ ràng, hiểu, ta sẽ hảo hảo mà nhắn nhủ, mong ước ngài tất cả thuận lợi. Mong ước ngài tất cả thuận lợi chặt lấy làm kinh hãi. Lấy chính hắn làm trọng tâm câu chuyện cảm thấy rất kỳ quái, còn có giống như ly biệt một dạng ân cần thăm hỏi. Xì dù cả rốt cuộc là cùng ai nói điện thoại đâu nói nàng cư nhiên hiểu được sử dụng như vậy lễ phép giọng tôn kính, thật sự là thật bất khả tư nghị. Âm ở chấp thất thần thời điểm. Kết thúc nói chuyện điện thoại xì rủ cả đã đi tới, đạp hắn một cái. Thật đau, xì rủ cả ngươi làm cái gì ngươi mới là, đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình đi xì rủ cả hoài nghi nhìn chắc, sau đó chỉ vào trước mặt thảm tạ tạ mì ra lệnh. Được rồi, ngồi ở chỗ kia, ca ca đã đang ngồi á, muốn nói cái gì đó, xì rủ cả chặt đập đầy miệng, ngồi xếp bằng. Hắn đối với cái gì mà gì dạ tiền bối, nhưng là tương đối hiếu kỳ. Cứ nhiên để cái kiêu ngạo muội muội như vậy lễ phép dịu ngoan, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuần thú sư sao?